Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 47, Á, không gian. Sóng năng lượng khủng bố ầm ầm bạo phát, Phương Vấn không chút do dự nào, tay trái nắm chặt, Power Stone lực lượng bộc phát ra, màu tím lực lượng đem Phương Vấn bao vây, gắt gao chống cự lại những năng lượng này trùng kích. Đem các loại đột nhiên bộc phát ra năng lượng trận ở bên ngoài. Sử dụng Phương Vấn không bị sóng năng lượng cùng. Lúc này Phương Vấn chỉ có thời gian rảnh rỗi đi tìm đầu nguồn. Na hai cây trụ lớn. Năng lượng trụ lớn. Hai cái này không tầm thường chút nào. Trụ lớn lần Noli trước cũng đã nói đây là cung ứng toàn bộ tinh. Không đại điện nhiên liệu cung ứng nguyên. Nhưng theo hắn hiện tại bộc phát ra năng lượng đến xem. Hai cái này trụ lớn năng lượng ẩn chứa, thậm chí không thua gì vũ trụ bá chủ cấp cường giả toàn lực bùng nổ năng lượng. Thật đúng là khủng bố, Phương Vấn bất đắc dĩ nói. Theo thời gian trôi qua, cái năng lượng này ngày càng cường đại, cũng tân thua thiệt Phương Vấn đối với Power Stone lực độ trưởng khống tăng cường. Nếu không, thật đúng là không nhất định ứng phó tới. Đây là tình huống gì? Lần Noli thanh âm từ ấn ký trong truyền vào Phương Vấn đại não. Phương Vấn nghe được lần Noli thanh âm, lập tức mở ra lần Noli thị giác cùng chung. Đây là na hai cây cột bị ta không cẩn thận đánh trúng. Sau đó cứ như vậy, Phương Vấn áp lực cũng không lớn. Giơ tả quyền, vận chuyển Power Stone lực lượng chống cự lại năng lượng. Người thế nào? Lần Noli nhìn thoáng qua Phương Vấn, ân cần hỏi han. Có chút thể lực tiêu hao. Phương Vấn ăn ngay nói thật. Cùng tinh không cự thú một hồi từng cú đấm thấu thịt điên cuồng vật lộn. Thống khoái là thống khoái. Nhưng đại giới chính là Phương Vấn thể lực nghiêm trọng giảm xuống. Tam sắc Haki đều mở tiêu hao thể lực là một cái nghe rợn cả người chữ số. Phương Vấn thể chất đã xưng là cường đại. Nhưng tam sắc Haki đều mở cường độ cao chiến đấu vẫn như cụ ăn không tiêu. Hơn nữa sử dụng bảo thạch cũng sẽ tiêu hao thể lực. Tam Stone đích xác có thể nghịch chuyển thời gian. Khôi phục thương thế gì? Nhưng lại không thể khôi phục thể lực. Bây giờ Phương Vấn nhìn như rất tùy ý. Khí lực còn rất sung túc. Trên thực tế thể lực đã tiêu hao. Là hắn bằng vào lực ý chí đang chống đỡ mà thôi. Một ngày tâm thần trầm tĩnh lại. Lập tức thì sẽ mất đi đối với thân thể trưởng khống. Than ngã xuống đất. Ta tới băng, các loại. Có cái gì không đúng? Lần Noli nói đến phân nửa. Chuyện biến đổi. Phương Vấn nghe vậy cả kinh. Kenbunsoku Haki lần nữa mở ra. Cảm giác được tình huống bên ngoài. Phương Vấn sắc mặt nhất thời thay đổi. Ở trong cảm giác, những năng lượng kia dĩ nhiên tại công kích Phương Vấn sau đó hướng về bốn phía khuếch tán ra. Từng tầng, cuồn cuộn không dứt vây Phương Vấn. Đây là cái gì? Hắn ở mở á không gian. Cái gì? Phương Vấn kinh hãi vạn phần. Mở á không gian. Làm cái gì? Nhanh rời đi nơi này. Một ngày á không gian hình thành. Những năng lượng này sẽ chuyển biến thành củng cố á không gian. Vũ trụ bá chủ cấp năng lượng củng cố á không gian. Lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không có thể phá. Lần Noli ngữ tốc cực nhanh. Nói rằng, Phương Vấn biến sắc, vũ trụ bá chủ cấp cường giả củng cố á không gian đây chính là ngay cả Thanos đều ra không được. Lúc này không chần chờ nữa. Sức mạnh sấm sét điên cuồng nổ tung. Tay trái đứng vững áp lực. Tay phải ngưng tụ ra từng cây một lôi đình chi mâu. Không cần tiền hướng phía sau phóng đi. Oanh, oanh, oanh. Liên tục bạo tạc cũng chỉ là chậm lại á không gian mở tốc độ. Cũng không có khả năng ngăn cản á không gian mở. Phương Vấn cắn răng một cái. Ngón giữa tay trái các đốt ngón tay lên tam stone lục quang đại thịnh. Phương Vấn sắc mặt trắng nhợt. Thể lực lần nữa tiêu hao. Bất quá có tam stone. Á không gian mở tốc độ đại phúc độ yếu bớt. Hơn nữa còn có nghịch chuyển tư thế. Lần Noli thấy thế nhất thời đại hỉ. Thế nhưng, Phương Vấn trạng thái bây giờ thật sự là quá kém. Kém đến nổi đã là nỏ mạnh hết đà. Mắt trần có thể thấy. Lục sắc quang mang cùng ánh sáng màu tím từng bước yếu bớt. Lanoli thấy tình hình không đúng, vội vã hiện thân. Bây giờ hai người đã có thể làm được không cần tiếp dẫn là được xuất hiện tình trạng. Lanoli vừa xuất hiện, cuồn cuộn không dứt hắc ám lực dũng mãnh vào Phương Vấn trong cơ thể. Mặc dù không là sức mạnh sấm sét, nhưng bởi hai người ký kết khế ước, lực lượng một số gần như đồng nguyên. Hắc ám lực bổ sung làm cho Phương Vấn chiếm được một chút cơ hội thở dốc. Thế nhưng, gặp, á, không gian đã tạo thành. Lanoli biến sắc, thử một lần trở lại Svatap 2. Lanoli gật đầu, bình tĩnh lại tâm thần đi cảm ứng. Không được, đây là độc lập á không gian. Hơn nữa bị củng cố, căn bản ra không được. Phương Vấn bất đắc dĩ cười cười, nắm tay buông lỏng ngất đi. Phương Vấn, Lanoli kinh hô một tiếng, vội vã ôm lấy Phương Vấn. Giới bên ngoài, hai người nhà địa phương không có một bóng người, có chỉ là một vùng tăm tối. Á, không gian, đã tại hai cái trụ lớn mình hy sinh năng lượng chuyển vận dưới, biến thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra không gian. Lanoli ôm Phương Vấn ngồi ở đây chỗ chỉ có màu trắng trong á không gian mặt. Cùng nàng á không gian bất đồng, nơi đây cao thấp chỉ có một gian phòng lớn như vậy. Lanoli ngồi trên mặt đất, đem Phương Vấn đầu thả tại chính mình vô cùng mịn màng, êm dịu không mang theo một chút thịt dư trên đùi. Lanoli chỉ bằng vào như thế một đôi hoàn mỹ chân dài to có thể hấp dẫn không biết bao nhiêu chân. Khống, mà bây giờ, hôn mê Phương Vấn, cũng trở thành làm người ta hâm mộ nhân vật. Lanoli tay trái khoát lên Phương Vấn ngực, nhìn Phương Vấn tờ này bình thường, lại ẩn chứa đặc biệt mị lực mặt. Mỉm cười, tay phải nhẹ vỗ về Phương Vấn gò má, cúi đầu nhìn chăm chú vào Phương Vấn. Mảnh này á không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lanoli khẽ vuốt Phương Vấn động tác là duy nhất biết động địa phương. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là một giờ, hay hoặc giả là cả ngày. Làm Phương Vấn khoan thai tỉnh dậy thời điểm, hắn thể lực đã khôi phục thất thất bát bát. Phương Vấn, người thế nào? Cảm giác tốt một chút nhi rồi không? Lanoli thấy Phương Vấn mở mắt ra, vội vã ân cần hỏi han, nhờ và ta chỉ là thoát lực, không có gì đáng ngại. Phương Vấn bất đắc dĩ cười cười. Lanoli đây coi như là quan tâm sẽ bị loạn a. Bất quá, vật gì vậy như thế mềm? Phương Vấn cân nhắc đầu, xác nhận chính mình gối cái gì mềm nhũn đồ đạc. Dư quang liếc mắt một cái Lanoli, đối diện trên nàng tự tiếu phi tiếu nhãn thần, liên hợp Lanoli xem góc độ của mình cùng mình tầm nhìn. Phương Vấn cho ra một cái kết luận, MMP, ta gối nàng trên đùi đâu? Ngay cả vội vàng ngồi dậy, Phương Vấn trong lòng một hồi bất định, vừa nghĩ tới vừa rồi vẻ này mềm mại là Lanoli cặp kia hoàn mỹ chân dài to. Phương Vấn trong lòng chính là rung động, nơi này có biện pháp đi ra ngoài sao? Phương Vấn đi tới á không gian sát biên giới, nói sang chuyện khác nói rằng, không có biện pháp gì. Trừ phi ngươi có thể đủ đối với Power Stone trưởng khống tiến thêm một tầng thứ. Lanoli có chút bất đắc dĩ nói. Phương Vấn nghe vậy chân mày cau lại. Cần đối với Power Stone trưởng khống tiến thêm một tầng thứ. Chẳng lẽ không dựa vào Power Stone liền không có biện pháp khác sao? Phương Vấn cau mày, cúi đầu nhìn tay trái găng tay vô cực lên hai khỏa đá vô cực. Rơi vào trầm tư. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.